Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, Bắc Thương Phong. Bắc Thương Phong, lòng Giác sắc mặt run lên, chân mày cau lại, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, cái này cái gọi là Bắc Thương Phong. Trong miệng hắn Bắc Thương Phong, là một cái người hắn quen biết. Bắc Thương Phong, chẳng lẽ là Bắc Thương gia người? Vương Thần hướng Long Giác ném đi hỏi thăm ánh mắt. Hì hì, không tệ, người này chính là Bắc Thương gia người, mà lại thực lực không tầm thường, là huyết mạch võ giả. Không đợi Long Giác mở miệng, Kim Tước liền đi tới. Nàng cười hì hì nói, Vương Thần gật đầu, Bắc Thương gia người hắn nên cũng biết, gia tộc bọn họ thể nội có thượng cổ hung thú cùng kỳ huyết mạch. Cùng kỳ cũng là thần long một mạch hung thú. Bọn hắn là thượng cổ thần long cùng những yêu thú khác tạp giao sản phẩm. Bởi vậy trong cơ thể của bọn nó, cũng có thần long huyết mạch. Bắc Thương gia người là cùng kỳ huyết mạch. Bởi vậy bọn hắn cũng có thể dùng giao loại yêu thú trong thân thể tinh huyết cường hóa huyết mạch. Cái này cái gọi là Bắc Thương Phong. Hẳn là chạy Long Giác trong tay yêu đan tới. Bắc Thương Phong, là hắn. Ta biết hắn. Hắn là Bắc Thương gia thiên tài, thực lực rất mạnh, có thể chiến linh thủy 9 tầng võ giả. Có người nghe vậy con ngươi co rụt lại, sắc mặt lộ vẻ sợ hãi. Nói ra dạng này một đoạn văn, Long Giác, ngươi cùng Bắc Thương Phong có cái gì ân oán sao? Kim Tước hỏi, Long Giác cắn răng, hắn nói, chúng ta Long gia cùng Bắc Thương gia đệ tử đều cần giao loại yêu đan tinh luyện huyết mạch. Bởi vậy hai nhà đệ tử ở giữa, vì cướp đoạt tài nguyên tu luyện, tranh đấu vô cùng kịch liệt. Bắc Thương Phong thực lực tương đương với ta, lần trước cũng là bởi vì hắn tranh đoạt ta yêu đan, mới đưa đến ta tu luyện chậm chạp, bằng không ta đã sớm đột phá linh thủy trung cấp, nơi nào sẽ chỉ có chút tu vi ấy. Trách không được, Vương Thần gật đầu, hắn cũng minh bạch, nếu là Long Giác yêu đan đang bị cướp đi, hắn không biết dùng bao lâu thời gian mới có thể kiếm đủ điểm công lao. Hoặc là mình săn giết giao loại yêu thú. Như vậy trải qua, hắn tốc độ tu luyện liền bị đã kéo xuống. Không đúng rồi. Người nói hắn cùng ngươi tu vi tương đương. Hắn sao có thể đoạt tu luyện của ngươi tài nguyên? Các ngươi Long gia huyết mạch. Thế nhưng là công nhận mạnh nhất huyết mạch nha. Kim Tước khó hiểu nói. Lúc trước Bắc Thương Phong hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ta. Nhưng là cướp đoạt ta tu luyện vật liệu thời điểm. Hắn mời Bắc Thương gia cường giả. Bằng không ta có thể đánh bất qua hắn. Long Giác giận dữ. Một mặt không phục bộ dáng. Long Giác, đã lâu không gặp. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Ba người nói chuyện công phu. Một cái vóc người cao lớn thiếu niên đến. Đứng ở không trung. Cười ha hả mở miệng, thiếu niên này có 16-17 tuổi dáng vẻ, cùng Vương Thần tuổi tác tương đương, tu vi của hắn cũng rất không tầm thường, linh thủy 6 tầng cảnh giới, sau lưng hắn, còn đi theo hai cái linh thủy 9 tầng võ giả, đều là chừng 20 tuổi, xem ra giống như là Bắc Thương Phong gia phó, ngoại trừ hai cái linh thủy 9 tầng võ giả bên ngoài. Còn có 4-5 cái linh thủy 7-8 tầng võ giả. Những người này đứng sau lưng Bắc Thương Phong. Một bộ đê mi thuận nhãn bộ dáng. Bọn hắn đều là thần long học viện đệ tử. Bắc Thương Phong. Người hèn hạ. Long Giác mài răng. Hai mắt phun lửa nhìn chúng không trung thiếu niên. Hèn hạ. Thật sự là trò cười. Là ngươi tài nghệ không bằng người thôi. Ngươi tên phế vật này. Thời gian dài như vậy không thấy. Tu vi của ngươi cũng không chút tăng trưởng, liền như ngươi loại này mặt hàng, cũng dám tự xưng Long gia thiên tài. Bắc Thương Phong lắc đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xuống Long Giác. Lúc trước nếu không phải ngươi sử dụng thủ đoạn hèn hạ, đơn đả độc đấu, ta một tay liền có thể trấn áp ngươi. Long Giác giận chỉ Bắc Thương Phong, một tay trấn áp ta, thật sự là buồn cười. Ta hiện tại liền đứng ở chỗ này. Người đến trấn áp ta thử một chút. Bắc Thương Phong hai tay phía sau, thần sắc lạnh nhạt mở miệng. Ngươi, Long Giác nghẹn lời. Bắc Thương Phong tranh đoạt tài nguyên tu luyện của hắn, tu vi tiến nhanh, thực lực sớm đã trên hắn rất ra. Hiện tại thanh tráng, tất cả mọi người là Thần Long học viện đệ tử. Ta không muốn đa động can qua, người không liên hệ, lăn xa một điểm, nếu không chính là ta Bắc Thương Phong địch nhân. Bắc Thương Phong đứng yên không trung, ánh mắt quét về phía Long Giác sau lưng mấy chục người. Cái này chúng ta, đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Bọn hắn những người này, cũng không nghĩ đắc tội Long Giác, cũng không muốn đắc tội Bắc Thương Phong. Làm sao? Không có nghe được lời ta nói sao? Bắc Thương Phong thấy mọi người không hề động, thần sắc của hắn lạnh xuống. Hai con ngươi đang mở hí, có nhàn nhạt sát ý tản mát. Long công tử, xin lỗi. Không phải chúng ta không nguyện ý hỗ trợ, mà là Bắc Thương gia thế lớn, chúng ta thực sự trêu chọc không nổi. Đám người đối Long Giác ôm quyền, ý tứ hắc rõ ràng, không người nào nguyện ý đối kháng Bắc Thương Phong. Không sao cả, mọi người cứ việc rời đi là được. Long Giác phất phất tay, những người này chỉ là tiếp nhiệm vụ của hắn, cùng hắn cũng không có cái gì thực chất quan hệ. Hiện tại bọn hắn nhiệm vụ hoàn thành, mọi người đã không có bất kỳ quan hệ gì. Rầm rầm, Long Giác bên cạnh một đám Thần Long học viện đệ tử đều đã lùi đến một bên, cách Long Giác xa xa, sợ hãi rước họa vào thân. Hai người các ngươi cũng đi bên kia đi, lưu tại nơi này cũng giúp không được gấp cái gì. Vương Thần nhìn thoáng qua Tống Thiến cùng Trương Tâm Du, đối hai nữ nói, tốt. Trương Tâm Du cùng Tống Thiến cũng theo đám người rời đi. Các nàng cũng minh bạch Vương Thần ý tứ, cái sau không muốn để cho các nàng cùng Bắc Thương gia người kết thù kết oán. Tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại Kim Tước Vương Thần, còn có Long Siêu ba người còn đứng ở Long Giác bên cạnh. Long Siêu là người của Long gia, bởi vậy lập trường của hắn rất kiên định, sẽ không bỏ rơi Long Giác. Hai vị, đa tạ. Long Giác đối Vương Thần cùng Kim Tước hai người ôm quyền nói tạ. Hì hì, Kim Tước cười một tiếng, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, cũng không có nói nhiều. Chút lòng thành, Vương Thần thần sắc lạnh nhạt, liếc một cái Bắc Thương Phong, lại mang theo nhẹ nhẹ chiến ý. Hắn rất muốn còn không có cùng huyết mạch võ giả giao thủ qua. Bởi vậy nội tâm chiến đấu dục vọng lặng lẽ nảy mầm. Ba người các ngươi, cũng có thể lan. Bắc Thương Phong đôi mắt buông xuống, đưa tay chỉ điểm Vương Thần ba người, tiếp tục lạnh nhạt mở miệng. Hắn không cho rằng mấy người này có cùng Bắc Thương gia người đối nghịch lực lượng. Ta sẽ không cút, nếu không ngươi trước cho ta làm mẫu một cái. Vương Thần khóe miệng mang theo mỉm cười, cũng không có nhìn không trung Bắc Thương Phong, bởi vì cái sau đứng quá cao, hắn không quen ngưỡng mộ đối phương. Vương Thần lá gan cũng quá lớn đi, hắn dám khiêu khích Bắc Thương gia người. Cặp mắt đào hoa nữ tử nhìn thoáng qua Vương Thần, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ở trong mắt nàng, Bắc Thương gia là quái vật khổng lồ, không có bất kỳ cái gì Thần Long học viện đệ tử dám cùng Bắc Thương gia người đối nghịch. Hảo tiểu tử, hắn điên rồi sao? Không biết mình tại cùng ai nói chuyện sao? Đây chính là Bắc Thương gia Phong thiếu gia, có chút thực lực cũng không biết mình họ gì tên gì. Rồi, sâu kiến tiểu tử, cũng dám cùng tứ đại gia tộc người đối kháng, không biết sống chết. Quản hắn làm gì, tiểu tử này gieo gió gặt bão, chết cũng là đáng đời. Ta dám cam đoan, hắn không sống quá ngày hôm nay. Tất cả mọi người muốn hướng Vương Thần quăng tới ánh mắt, giống nhìn một người chết đồng dạng nhìn xem hắn, từ đâu tới nhỏ bò sát. Nơi này lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện. Bắc Thương Phong mắt lộ ra uy nghiêm, khinh bỉ nhìn phía dưới Vương Thần, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, phía dưới thiếu niên tu vi thấp lạ thường, vậy mà chỉ có linh hải 6 tầng cảnh giới. Ngươi lại là cái gì đồ vật? Vương Thần đằng không mà lên, đứng ở so Bắc Thương Phong còn cao vị trí, nhìn xuống đối phương, giết hắn. Bắc Thương Phong ánh mắt nhất động, đối sau lưng một tiểu đệ phân phó một câu. Hắn bị Vương Thần diễn xuất chọc giận, một con kiến hôi tiểu võ giả, vậy mà khiêu khích hắn, đây là tuyệt đối không cho phép. Tiểu tử, Ngươi lá gan rất lớn, dám như thế nói chuyện với Phong thiếu. Ta muốn đem ngươi ép thành mảnh vỡ, trừng phạt ngươi đại bất kính biết tội. Một cái linh thủy bảy tầng võ giả từng bước một đạp không mà đến. Một chữ cuối cùng rơi xuống. Hắn thân thể đột nhiên gia tốc, nhanh đến vương thần bên cạnh lúc, hung mãnh một quyền đánh ra. Phốc phốc phốc, nắm đấm mang ra từng đợt tiếng xé gió, cuồng bạo vô biên, xen lẫn hùng hậu linh khí, cùng lăng lệ đao ý. Dù cho chỉ là đối một cái linh hải cảnh võ giả, một quyền này của hắn cũng vận dụng toàn lực, bởi vì hắn muốn thực hiện lời hứa của mình. Một quyền đem vương thần đánh thành cho tiểu tử này xong, khẳng định ngăn không được một quyền này. Mọi người ở đây đại bộ phận đều chưa thấy qua vương thần thực lực. Bởi vậy bọn hắn không cho rằng cái sau có thể tiếp được một cái linh thủy bảy tầng võ giả một kích toàn lực, dù sao tu vi của bản thân hắn chỉ là một cái linh hải cảnh tiểu võ giả. Quát, vương thần thân hình bất động, đón đối phương nắm đấm cũng vung ra một quyền. Không linh trên nắm tay, không có chút nào khí thế hiển lộ. Hai nắm đấm rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Ầm, một đoàn to lớn huyết hoa trực tiếp trên không trung thịnh phóng. Linh thủy bảy tầng võ giả thân thể trực tiếp vỡ ra, bị một quyền ép thành mảnh vỡ. Thấy không, đây chính là đắc tội Bắc Thương a. Làm sao có thể, ông trời của ta, vương thần thật là lợi hại. Một quyền oanh bạo linh thủy bảy tầng võ giả. Tốt biến thái thiếu niên. Chẳng lẽ hắn cũng là người của Long gia? Bằng không tại sao có thể có mạnh như vậy nhục thân? Người ở chỗ này kinh hãi. Nhìn xem không trung không bị thương chút nào thiếu niên. Ai cũng không dám tin tưởng. Đối mặt cao hơn hắn một cái đại cảnh giới đối thủ, hắn có thể một quyền miểu sát đối thủ. Thật là đáng sợ thiếu niên. Hắn là ai? Bắc Thương gia người cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy võ giả. Chính là huyết mạch võ giả. Tại linh hải cảnh, cũng không có khả năng có như thế tuyệt cường nhục thân. Vương thần thực lực tiến bộ thật nhiều. Kim tước cùng Long giác liếc nhau. Tại vừa mới vương thần ra quyền một sát na, bọn hắn rõ ràng cảm giác được cái sau thể năng ẩn giấu đi một cỗ kinh khủng lực lượng. Chợt lóe lên, nếu không phải bọn hắn đối vương thần cực kỳ thấu hiểu, thật đúng là cảm giác không ra. Có ý tứ tiểu tử, trách không được dám phách lối như vậy. Bắc Thương Phong ánh mắt rốt cục rơi vào vương thần trên thân. Hắn bắt đầu nhìn thẳng vào cái này bị hắn sơ sót tiểu tử. Hắc hắc, tên điên, còn có thủ đoạn gì nữa? Xuất ra đi, ta đón lấy chính là... Vương thần nhe răng cười một tiếng, đối Bắc Thương Phong mở lời. Tên điên, đám người nghe vậy hoảng sợ, không thể không bội phục vương thần đảm lượng. Hừ, Bắc Thương Phong sắc mặt lạnh lẽo, hơi giận nói. Ngươi không tệ, nhưng là cái này còn không thể trở thành ngươi khiêu khích ta tiền vốn. Ngươi sẽ trả giá thật lớn. Giết hắn, Bắc Thương Phong tiếng nói. Lại có một cái linh thủy tám tầng võ giả đi tới. Thẳng hướng vương thần, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,